Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284 đệ 284 chương. Thực hảo, La Lan mỉm cười, nhìn Thục Phi, Ngạn Ngạn, phái người đi đem Tư Đồ Trác cùng Tư Đồ Ngạn mang lại đây, hảo Tư Đồ Ngạn phân phó chính mình. Người, thực mau liền lại về tới trong đình, Thục Phi nương nương. Con người của ta luôn luôn ngoan độc thật sự, một cái không biết mẹ đẻ là cái nào Tư Đồ Trác. Hưởng thụ mười mấy năm nguyên bản thuộc về Ngạn Ngạn nên có đãi ngộ. Khổng Kính, ngươi là biết thủ đoạn của ta, ngươi nói, ta đem Tư Đồ Trác ba điều chân đều đánh gãy, đem hắn ném tới ổ khất cái thế nào? Ba điều chân, Khổng Kính vừa nghe liền nghĩ đến là có ý tứ gì? Biết Lan Lan lại muốn dọa người. Lại có, này kinh thành bởi vì Lan Lan phát minh lúa nước, nơi nào còn có ổ khất cái a, nhưng hắn đến phối hợp a, Lan Lan. Ngươi thật sự là quá thiện lương, chính là ta ở biết Tư Đồ Trác không phải con của ngươi. Lại hưởng thụ mấy năm nay ta cẩn thận chiếu cố, đều hận không thể có thể thiến hắn, làm hắn trở thành ta thủ hạ một người tiểu thái giá mơ siêu, Khổng Kính vẻ mặt âm ngoan mà gia chủ. Ý, mà lúc này, chính uống hoàn hảo uống bổ thân thể canh cá, nằm trong ổ chăn chuẩn bị ngủ một giấc Tư Đồ Trác. Đột nhiên đánh cái rung mình, đem chăn bọc đến càng khẩn một ít, thoải mái mà thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, ngự hoa viên. La Lan cùng Khổng Kính đem mọi người biểu tình đều thu vào đáy mắt thật là không có một tia sơ. Hở tấm tắc nàng cũng không biết là tán thưởng một tiếng trong cung nữ nhân quá lợi hại. Vẫn là đồng tình một chút Tư Đồ Trác, ánh mắt như cũ nhìn Thục Phi, nếu Tư Đồ Trác không ai ái, kia Tư Đồ An đâu, không nóng nảy, nàng có rất nhiều thời gian, La Lan tiến cung, Tư Đồ Ngạo là thu được tin tức, nhưng mà, vì hướng Lan Lan chứng minh hắn là cái hảo hoàng đế, không có chậm trễ. Chính là nhẫn đến đem công sự xử lý xong, thay đổi một thân màu đỏ quần áo, lúc này mới nhảy nhót mà chạy tới, Lan Lan, Tư Đồ Ngạo tươi cười sán lạn mà đi vào tới. Trong mắt chỉ có một người, đến nỗi mặt khác phi tử, xin lỗi, hắn nhìn không thấy, Quý Phi nhấp miệng mỉm cười, Thục Phi rũ mi, các nàng này đó lão nhân nhưng thật ra không ngoài ý muốn hoàng thượng biểu hiện. Nhưng không quen biết Âu Dương Lan phi tử, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, đây là các nàng nhận thức hoàng thượng sao? Cho hắn thêm một cái đuôi, sống thoát thoát chính là một cái chó nhận a, ngồi. Hảo Tư Đồ Ngạo cũng mặc kệ người khác ý tưởng. Chẳng sợ Lan Lan chỉ quét hắn liếc mắt một cái, chỉ đối với hắn nói một chữ, hắn như cụ cao hứng không thôi, chính mình tìm ghế. Ở khoảng cách gần nhất địa phương ngồi xuống, như là hoàn toàn không có cảm giác được không khí không thích hợp. Cười tủm tỉm hỏi, Lan Lan, khát không khát, có đói bụng không? Cảm ơn, không khát, cũng không đói bụng, La Lan cười trả lời. Hoặc là hảo hảo đợi, hoặc là liền đi, ta có chính sự phải là mơ siêu, hảo, ta không quấy rối, không mắt thấy, nhìn Tư Đồ Ngạo bộ dáng. Có mấy cái phi tử đột nhiên cảm thấy, các nàng cảm nhận chung anh tuấn uy vũ hoàng thượng hình tượng đã sụp đổ đến một tia không dư. Thừa, nói là chính sự, La Lan lại là ở một bên ăn trái cây điểm tâm. Một bên cùng Khổng Kính nói chuyện phía mơ siêu mà Khổng Kính tiếp thu đến hoàng thượng hâm mộ ghen. Ghét ánh mắt, liêu đến càng thêm hăng say, thẳng đến Tư Đồ An xuất hiện An Vương gia. Chúng ta lại gặp mặt, La Lan cười tủm tỉm mà mở miệng, sau đó, bởi vì những lời này. Tư Đồ Ngạo lập tức liền nghĩ tới thượng một lần Tư Đồ An đùa giỡn Lan Lan sự tình. Trực tiếp liền đầu đi tử vong xạ tuyến. Xúc sinh, Tư Đồ An sắc mặt trắng bệch, ở đối phương mở miệng thời điểm. Hắn liền biết không hảo, phụ hoàng, Âu Dương Lan quả nhiên đối nàng không có hảo ý, Tư Đồ Ngạo bị La. Lan nhìn lướt qua. Không có đang nói chuyện, Khổng Kính, nhìn đến không có, chính là vị này An Vương gia, lá gan thật sự rất lớn, La Lan tươi cười chậm rãi biến lạnh. Ngươi còn có nhớ hay không? Hảo chút năm trước, cũng có người sao sao huân tâm địa đem chủ ý đánh tới ta trên người. không có biện pháp, ai làm ta lớn lên xinh đẹp, người lại như vậy ưu tú đâu. Mọi người mặc Âu Dương Lan không phải mất đi ký ức sao? Tiếp tục biên A, Lan Lan xinh đẹp nhất, tốt nhất, Khổng Kính lại rất là phối hợp, nói chuyện thanh âm lộ ra âm ngoan, nhìn An Vương ra ánh mắt mang theo tràn đầy ác ý. Ở lòng ta, trên đời này liền không có người có thể xứng đôi Lan Lan. Những cái đó to gan lớn mật, nền bam, quy cầu, hoàng thượng, ngươi cảm thấy đâu? Chính là Tư Đồ Ngạo trực tiếp gật đầu. Hắn sao có thể nghe không hiểu? Này hai người nói chính là Tư Đồ An. Nhưng hắn là ai? Thân nhi tử cũng không có Lan Lan quan trọng a, lại có, Lan Lan nếu thật sự phải đối Tư Đồ An xuống. Tay nói. Hắn liền tính là đứng ở nhi tử bên này, cũng ngăn cản không được a. Hắn trong lòng thực minh bạch, chẳng sợ hắn hiện tại là hoàng đế, nếu là cùng Lan Lan đối nghịch, phỏng trường, thắng được khả năng tính rất nhỏ, đương nhiên, hắn liền tính là mệnh đều không có. Cũng sẽ không cùng Lan Lan làm địch nhân, La Lan tầm mắt từ ở đây mọi người trên mặt đảo qua. Ta nếu có thể tìm được ta thân nhi tử, như vậy. Đồng dạng cũng có biện pháp tra ra Tư Đồ Trác mẹ ruột là ai. Tư Đồ An lại là vị nào nương nương sở sinh, nhưng ta như vậy một người thiện lương, mặc kệ khi nào, đều nguyện ý cho người khác một cái thẳng thắn từ khoan cơ hội, Lan Lan. Ngươi chính là quá thiện lương, Khổng Kính mở miệng nói. Nếu là dựa theo ý nghĩ của ta, nếu đã xác định Tam Hoàng tử là con của ngươi, như vậy. Mặt khác hoàng tử liền không quan trọng, toàn bộ biếm vì thứ dân, xung quân biên cương, dứt khoát lưu loát, bớt lo bớt việc, ta tưởng, hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến, không có Tư Đồ Ngạo trực tiếp lắc đầu, nhưng các nương nương. Thực ngốc a, không phải đang nói Tư Đồ Trác cùng Tư Đồ An sự tình sao? Như thế nào lại liên lụy đến bọn họ nhi tử, đặc biệt là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mẫu phi? Các nàng là thiệt tình cảm thấy oan a, Tam hoàng tử thực ưu tú các nàng thừa nhận, nhưng bọn hắn nhi tử cũng không kém a, muốn thật là bị biếm vì thứ dân, đừng nói nhi tử thừa nhận không được, chính là các nàng phỏng chừng cũng sẽ bị tức chết đi. Tư Đồ An cảm thấy tình huống có chút không ổn. A, mấu chốt nhất chính là, đối thượng Âu Dương Lan cười tủm tỉm ánh mắt. Hắn hoàn toàn không biết kế tiếp đối phương muốn làm cái gì, hảo hoảng, làm sao bây giờ? Khổng Kính, không cần như vậy hung tàn, làm người muốn thiện lương một chút biết không? La Lan tiểu bạch hoa mà đối Khổng Kính mỉm cười mở miệng tốt. Lan Lan, Khổng Kính là một bộ Lan Lan nói cái gì đều đối biểu tình, Tư Đồ An, La Lan mở miệng kêu. Hắn, Tư Đồ An nhìn nàng. Cũng không biết nên nói cái gì, ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Hoặc là ngươi ý tưởng nghĩ cách tại đây một đám nương nương trung tướng ngươi mẹ ruột tìm ra. Hoặc là ta liền dùng Khổng Kính theo như lời biện pháp. Đem ngươi mẹ ruột bức ra tới. Người trước cùng người sau vô luận là ở quá trình vẫn là kết quả khác biệt đều rất lớn. Quá trình người trước ngươi không cần chịu khổ, người sau phỏng chừng sẽ rất thống khổ. Đến nỗi kết quả, ta người này thực cảm tính, nếu là ngươi mẹ ruột nguyện ý chính mình trường ra tới. Ta làm mẫu thân, khả năng sẽ xem ở nàng một mảnh ái tử tình thâm thượng. Từ nhẹ xử lý, nhưng nếu như bị ta dùng mặt khác phương pháp điều tra ra. Ta liền đem nàng giao cho ta nhi tử, làm hắn đem người đưa tới hình bộ, ấn luật xử trí, lời này rất dài, Tư Đồ An nghe minh bạch. Cả người lại rất mê mang, hắn mẹ ruột không phải quý phi nương nương sao? Nhìn về phía quý phi, chỉ thấy đối phương ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Một chút nhắc nhở đều không có cho hắn, lòng đang đi xuống cho Mercy Âu Dương Lan nếu như vậy chắc. Chán, như vậy đã nói lên, việc này nàng có tuyệt đối nắm chắc, cho nên, hắn rốt cuộc là con của ai? Tầm mắt từ sở hữu nữ nhân trên mặt xẹt qua, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được hậu cung nữ nhân. Đáng sợ, đương nhiên, cho tới nay nghi hoặc, tại đây một khắc cũng được đến giải thích, quý phi nương nương vì cái gì muốn ở hắn lúc còn rất nhỏ. Liền chặt đứt hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng. bởi vì hắn căn bản liền không phải nàng thân nhi tử, nhưng nếu là Tư Đồ Ngạn là Âu Dương Lan nhi tử, Tư Đồ Trác lại là ai hài tử? Không đúng, hắn mẹ ruột là ai? Cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở Thục Phi trên người, trước kia chưa bao giờ hoài nghi quá. Nhưng hiện tại, lùi lại một bước, có chút không bị hắn để ý hình ảnh xuất hiện ở hắn trong đầu, không phải Thục Phi thiện lương. Đối sở hữu hoàng tử đều thực hảo, mà là, nàng là muốn thông qua như vậy phương thức. Đối hắn hảo, cảm động sao? Hoàn toàn không, thậm chí hắn hoàn toàn không nghĩ thừa nhận sự thật này, hắn thậm chí cũng không biết đối phương là vĩ đại, vẫn là nhẫn tâm, mấy năm nay nhìn thân sinh nhi tử kêu người khác mẫu phi. Nàng còn có thể cười đến thập phần ôn nhu. Không, vừa không là vĩ đại, cũng không phải nhẫn tâm, là đáng sợ được không? Quá khủng bố, xem ra ngươi tìm đến, La Lan thực vừa lòng. Thục Phi nương nương, ngươi liền không có gì nói sao? Âu Dương cô nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thục Phi tuy rằng cực lực che giấu, nhưng nàng chính mình lại hoàn toàn không biết. Nàng sắc mặt đã bán đứng, Tư Đồ An, ngươi thật đáng thương. Tư Đồ An nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, khổng kính. Ta đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn, La Lan cười nói, khổng kính đứng dậy, Tư Đồ An đều muốn chạy, nhưng hắn có thể chạy đi nơi đâu? Nhìn về phía nhà mình thân cha, lúc này hắn phụ hoàng đang ở si mê nhìn Âu Dương Lan. Lại nhìn về phía quý phi, như cũ là cao quý đoan trang, hoàn toàn thờ ơ, nhưng thật ra Thục Phi nương nương, sắc mặt càng trắng, chỉ là, quang mặt bạch có ích lợi gì à, lúc này, hắn là thật cảm thấy hắn thực đáng thương, rõ ràng hắn bị đánh cháo thời điểm vẫn là cái trẻ con, cái gì cũng không biết, vì cái gì muốn thừa nhận này đó a. Cũng may, Thục Phi không có Tư Đồ Trác mẹ ruột nhẫn tâm. Ở khổng kính dám đi gia đình thời điểm, liền đứng dậy, nàng rất rõ ràng, nàng thừa nhận, kết cục khẳng định sẽ không hảo. Nhưng đó là nàng thân nhi tử, chẳng sợ từ mang thai khởi liền đối hắn lại ái lại hận. Nhưng chung quy vẫn là không dám đánh cuộc. Nếu là những người khác, nàng còn có thể khẳng định, đây là uy hiếp, so chính là định lực, nhưng Âu Dương Lan thanh danh quá thịnh, cũng quá lợi hại, chẳng sợ nhi tử cũng là của hoàng thượng. Nàng cũng không xác định, nếu nàng thật sự không dám, đối phương có thể hay không thật sự đối nhi tử xuống tay. Vừa mới khổng kính miêu tả hình ảnh, nàng chỉ cần là tưởng tượng liền chịu không nổi. Huống chi là giáp mặt nhìn, đủ rồi. Âu Dương Lan, đừng ép ta nữa. Ta thừa nhận, ta chính là Tư Đồ An mẹ ruột. Được rồi đi, chết thì chết đi, ngươi còn tính có nhân tính, La Lan cười nói. Nói một chút đi, nếu đã đắc tội Âu Dương Lan, cũng chẳng khác nào đắc tội Tư Đồ Ngạo. Thậm chí là nàng nhà mẹ đẻ biết nàng làm sự tình, khả năng đều sẽ trách cứ nàng. Đây là Âu Dương Lan mị lực. Nàng trước nay cũng không dám coi khinh, cũng chính bởi vì vậy, đều như vậy. Nàng tự nhiên cũng sẽ không sợ đắc tội quý phi, ban đầu đổi ngươi nhi tử cũng không phải là ta. Là quý phi nương nương, ta trong cung có nàng người, nhưng nàng trong cung đồng dạng có ta người. Ở biết được nàng dùng con trai của nàng thay đổi con của ngươi sao? Không biết nàng là áy náy vẫn là lo lắng con của ngươi quá xuất sắc. Liền nghĩ chặt đứt Tư Đồ Ngạn kế thừa ngôi vị hoàng đế lộ, làm hắn cả đời đều đương cái không có thực quyền vương gia. Thục Phi cười nói, này đối với những người khác tới nói, hoặc là rất khó tiếp thu, nhưng ta lại cảm thấy, đây là tốt nhất an bài. Trong hoàng cung lục đục với nhau thật sự là quá nhiều, ta đều không có tin tưởng có thể bảo vệ tốt ta hài tử, làm hắn bình bình an an mà lớn lên. Lại có, quý phi đã trước mở miệng, ta lại đi nói đồng dạng sự tình, hoàng thượng có thể hay không đáp ứng ta không biết, nhưng khẳng định sẽ hoài nghi ta dụng tâm mưu siêu. Kế tiếp nói, mọi người đều thực hảo lý giải. Thục phi không có dã tâm, nàng chỉ nghĩ nhi tử bình bình an an, cho nên, nếu quý phi có thể đổi người khác nhi tử, nàng vì cái gì không thể đâu. La Lan nghe xong, vẻ mặt Mộc Hảo mẹ nó cẩu huyết, khi nào chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử trở nên như vậy không quan trọng, có thể nói còn liền đổi sao? Tưởng đổi trứng gà sao? Ta không tin, nhất không thể tiếp thu chính là Tư Đồ An. Đừng đem chính ngươi nói được như vậy vĩ đại. Cái gì kêu đương cái không có quyền vương gia là có thể bình an lớn lên. Tư Đồ Ngạn hiện tại không cũng hảo hảo sao? Ta đại ca, nhị ca bọn họ hiện tại không phải thân thể khỏe mạnh. Thông minh có khả năng sao? Ngươi không nghĩ muốn dưỡng ta, vì cái gì muốn đem ta sinh hạ tới? Ân, này lời kịch, có chút quen thuộc a, bi ai a ta, đối mặt nhi tử chất vấn. Thục Phi một câu đều nói không nên lời, ngươi kỳ thật là thực chán ghét ta đi. Tư Đồ An nhìn nàng trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp biểu tình. Này đã không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ánh mắt. Trước kia hắn chỉ là cho rằng hắn tung tăng nhảy nhót. Thân thể thực hào, mà Tam Hoàng huynh thân thể không hào mới có thể như thế. Hiện tại nhớ tới, hắn cảm thấy chỉ có như vậy một nguyên nhân, Thục Phi lúc này tâm rất đau, đã từng nàng cũng cho rằng nàng là chán ghét hắn. Nhưng mà, thật sự tương mở ra, nàng rốt cuộc minh bạch, nàng so với hắn trong tưởng tượng mà còn muốn ái đứa con trai này, nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng mới nói không ra phản bác nói tới, mẹ ruột chán ghét thân nhi tử. La Lan dù sao xem không hiểu Thục Phi lúc này lại khóc đến cùng cái lệ nhân nhi dường như. Nhưng mà, hoàng gia người đều không thể bởi vì nàng khóc mà mềm lòng, La Lan cũng không nghĩ tới. Kế tiếp thế nhưng có Âu Dương Lan nổi, Âu Dương Lan. Cái này ngươi cao hứng, ngươi vì cái gì muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho Tư Đồ Ngạo. Ngươi cho rằng hắn đối với ngươi trung trinh như một, nhìn xem này đó phi tử. Không sai, Tư Đồ An ta chính là chán ghét ngươi, La Lan có chút ngốc. Lấy nàng đối Âu Dương Lan không tính nhiều hiểu biết, đối phương nếu không có tiếp thu Tư Đồ Ngạo, đó chính là đối hắn không có tình yêu nam nữ, nhiều nhất khả năng coi như là bạn tốt hoặc là đồng bạn. Tư Đồ Ngạo hay không trung trinh, với nàng tới nói, cũng không quan trọng đi. Tư Đồ Ngạo thực tức giận. Nữ nhân này ở nói hưu nói vượn cái gì, Tư Đồ An rất khó chịu. Chẳng sợ vừa mới kia lời nói kỳ thật là chính hắn hỏi ra tới. Nhưng đối phương chính miệng thừa nhận, hắn cảm thụ lại không giống nhau, dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ không thèm để ý hắn. Phụ hoàng liền càng đừng nghĩ, ngôi vị hoàng đế cũng mỗi phân, mẹ nó, hắn như thế nào liền như vậy xui. Xẻo a Tư Đồ Ngạo, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu ghê tởm, nếu trong lòng nhớ thương Âu Dương Lan. Vì cái gì muốn đem ta chiêu tiến cung, ôm ta kêu nữ nhân khác tên có ý tứ sao? Ngươi có biết hay không? Ở tiến cung trước, ta cũng đã có lẫn nhau hứa chung thân người. Thục Phi nhìn Tư Đồ Ngạo. Trong mắt tất cả đều là hận ý, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Tư Đồ An có Tư Đồ Ngạo huyết mạch. Nàng liền nhịn không được chán ghét, La Lan quay đầu lại nhìn Tư Đồ Ngạo. Nguyên lai là ngươi sai. Tư Đồ Ngạo, ngươi cưỡng bức đại thần gia cô nương. Không phải, sao có thể? Tư Đồ Ngạo mở miệng nói. Lan Lan, ta không có. Khổng Kính, ngươi giúp ta giải thích một chút. Này trong cung nữ nhân, cái nào không phải những cái đó đại thần nhét vào tới. Trong lúc còn có Cổ Tuyết Phong cùng Cao Tử Huyên bút tích. Bọn họ hai người liên hợp, ta không phải bọn họ đối thủ, hảo đi, hắn không thể nói. Đây là hắn cấp hai người chỉ hôn về sau lọt vào báo ứng, Lan Lan. Ngươi tin tưởng ta, tiến cung sở hữu cô nương, các nàng đều là cam tâm tình nguyện, ta thật sự không có nửa điểm bức bách ý tứ a. Tư Đồ Ngạo cảm thấy chính mình oan đã chết. Gấp đến độ trán đều sắp đổ mồ hôi, nhìn hắn như vậy. Tư Đồ An đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta. Phụ thân ngươi chính miệng cùng ta nói là chính ngươi nguyện ý tiến cung, hắn luôn mãi xác định về sau, mới đến tìm ta, hiện giờ Lan Lan ở chỗ này. Tư Đồ Ngạo cũng sẽ không bởi vì sợ bị nữ nhân khó coi liền lựa chọn giấu giếm. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi ngươi cha. Tục Phi sắc mặt có chút trắng bệch bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới. Lúc ấy nàng tuổi trẻ, tính tình cấp, tính tình quật, còn có chút kiều man. Có một lần bởi vì người trong lòng chọc nàng sinh khí lại không có kịp thời tới nhận lỗi. Nàng liền cùng phụ thân nói muốn vào cung, lúc ấy phụ thân giống như thật sự nói thật nhiều nói. Nàng lại một mặt giận dỗi, kiên trì muốn vào cung, cho nên đâu. Xét đến cùng là nàng sai. Tục Phi cả người đều không chịu nổi. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ An tiến lên một bước. Theo sau liền ngừng lại. Cũng may bên người nàng cung nữ phản ứng mau. Đỡ nàng, không có làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. Giải quyết một cái, La Lan nhìn về phía Quý Phi nương nương, đối phương biểu tình nhưng thật ra không. Có nhiều ít sợ hãi. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Bại bởi ngươi, ta không oan, Quý Phi cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn có thể chết mà sống lại. Kỳ thật ở ngươi hồi kinh thời điểm, ta liền nghĩ đến sẽ có ngày này. Trên thực tế ta cũng không có đoán sai. Nếu là không có ngươi nói, ta nhi tử thân phận cả đời đều sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Tư Đồ Ngạo mặt thực hắc, nữ nhân này. Quá đáng giận, ngươi không sợ chết. La Lan hỏi, Quý Phi lắc đầu. Đang nghe đến Âu Dương Lan tiến cung lại muốn gặp các nàng thời điểm. Liền đoán được sẽ là như vậy một cái kết cục. Sợ ta liền sẽ không là mơ siêu, ngươi liền một chút cũng không thèm để ý Tư Đồ Trác. La Lan mở miệng hỏi, chính mình nhi tử, như thế nào có thể không thèm để ý, có thể tưởng tượng phải làm hoàng đế. Ta đã làm ta tưởng được đến tốt nhất một cái lộ. Mặt khác, liền xem chính hắn bản lĩnh, Quý Phi cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, thoạt nhìn. Hắn không có kế thừa ngươi thông minh, La Lan nói lời này. Nhìn về phía Tư Đồ Ngạo, ngươi thoạt nhìn cũng không ngu ngốc a, ai biết a, Quý Phi cũng biết Tư Đồ Trác không thông minh. Bằng không, có như vậy nhiều duy trì. Hắn thế nhưng cũng chỉ có thể cùng ba vị hoàng huynh đại thành ngang tay. Thật là quá làm hắn thất vọng rồi, cho nên, ngươi liền không quan tâm hắn chết sống, Quý Phi hỏi lại. Không phải không chết sao? Hảo đi, nhìn như thế bình tĩnh Quý Phi. La Lan cảm thấy nàng lại thông minh cũng lý giải không được nàng cách làm. Bất quá, này cũng không đại biểu nàng đang nói trong lời nói liền phải rơi xuống phong. Ngươi vẫn là không đủ thông minh, không đủ tự tin, vô luận là làm người, vẫn là làm mẫu thân, đều xa xa không đủ, ngươi lời này là có ý tứ gì? La Lan cười nói, tuy rằng ta phía trước vắng họp mười mấy năm, nhưng từ ta tìm được Ngạn Ngạn bắt đầu, ta liền không nghĩ tới đem hắn giáo dục giao cho người khác. Các ngươi hành vi thuyết minh một đạo lý, mẫu thân vẫn là thân sinh hảo. Nhi tử vẫn là chính mình giáo dục mới được, Tư Đồ Ngạo chính là cái cặn bã, đường phụ thân kia khẳng định là không hợp cách, nhưng liền tính là như vậy, ta cũng sẽ không đem nhi tử giao cho người khác, nếu ngươi cũng đủ thông minh, cũng đủ tự tin, ngươi liền hoàn toàn có thể chính mình dạy ngươi nhi tử, làm hắn trở thành cùng ngươi giống nhau ưu tú, thậm chí so ngươi càng xuất sắc người, Tư Đồ Ngạo thực quỷ khuất. Lan Lan. Hắn sửa còn không được sao? Ngươi nói được dễ dàng. Quý Phi cười nói, ngươi như vậy có khả năng. Biết ngươi vì cái gì sẽ khó sinh sao? Biết, La Lan gật đầu. Cho nên, ta tiến cung tới a. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tư Đồ Ngạo sắc mặt biến đổi, đừng nói Âu Dương Nhất. Chính là Khổng Kính, đều là vẻ mặt mưa rền gió dữ, càng đừng nói Phó Đông Lạnh. Toát ra tới sát khí trực tiếp liền dọa hôn mê hảo những người này, ngươi thật sự biết. Quý Phi nhìn nàng, có chút kinh ngạc, việc này thực dễ dàng nghĩ đến. Lúc ấy, chẳng sợ Đông Đông không ở, ta bên người còn có Âu Dương Quân ở, có thể gần ta thân, khẳng định đều là bị ta tín nhiệm người, La Lan nói xong. Nghiêng đầu nhìn về phía Tư Đồ Ngạo, Tư Đồ Ngạo không phải một cái hảo trượng phu, hảo nhi tử. Hảo phụ thân, nhưng làm bằng hữu vẫn là không tồi, mặt sau lời này, nàng là nói Âu Dương Lan ý tứ, Tư Đồ Ngạn vẻ mặt kinh ngạc, Âu Dương Nhất bọn họ gắt gao mà nhìn chằm Tư Đồ Ngạo, Lan Lan, ta sao có thể sẽ hại ngươi, ta chưa nói ngươi hại ta. nhưng này cũng không đại biểu những người khác sẽ không thông qua ngươi tới hại ta. Trong cung nữ nhân, muốn một nữ nhân sinh hài tử khó sinh thủ đoạn cùng dược vật khẳng định không ít. Từ Đồ Ngạo, ngươi nói, có thể gần ngươi thân, lại không thích ta người, là ai? Đáp án đã thực rõ ràng, Thái hậu Từ Đồ Ngạo sắc mặt xanh mét liền ở ngay lúc này. Phó Đông lệnh trực tiếp bế lên La Lan, bay ra đình, đối với Thái hậu cung phòng huy kiếm, khí lãng bay vọt, lúc này đang ở Thái hậu trong cung chờ được yêu thích hắc đến không ngừng ở mãn người Thái hậu. Nương nương, đột nhiên trước mắt sáng rất nhiều, ngẩng đầu vừa thấy, nóc nhà đã không có Thái hậu tức giận đến. Cả người run đến cùng chúng phong giống nhau, ngự hoa viên trong đình, trong chớp mắt. Âu Dương Nhất cùng bốn cái Âu Dương quân liền biến mất. Còn bao gồm Khổng Kính cùng Từ Đồ Ngạo, Từ Từ, vừa mới rõ ràng nói muốn đem nàng hết thảy dạy cho hắn. A, như thế nào liền đem hắn bỏ xuống? Từ Đồ Ngạn vẻ mặt buồn bực mà chậm vài bước, có thể như thế nào? Truy bái, nhưng thật ra Quý Phi thực bình tĩnh mà đứng dậy. Hướng tới Thái hậu trong cung đi đến, đấu không lại Âu Dương Lan, nàng nhận, ở xui xẻo phía trước, nhìn xem Thái hậu nương nương kết cục, cũng rất không tồi, Thái hậu nương nương nhưng thật ra như nguyện gặp được Âu Dương Lan, đông đông. Bình tĩnh, La Lan bắt lấy Phó Đông lệnh tay, hảo đi, Phó Đông lệnh nhịn xuống không có sống xẻo đối. Phương xúc động, chúng ta muốn tôn lão Thái hậu nương nương, đã lâu không thấy. Người thật là hảo già rồi Nga, La Lan cười tủm tỉm mà chào hỏi Âu Dương Lan. Ngươi làm càn, Thái hậu lớn tiếng mà nói. Nhìn thấy ai ra còn không dưới quy. Ta nói cho ngươi, lập tức thả nữ nhi của ta. Nếu không, ta giết chết ngươi, nói mấy câu. Những người khác liền lục tục mà đuổi tới, giết chết ta. La Lan cười nói, ngươi không phải đã làm một lần sao? Chỉ là... Ngươi thật xuẩn, nhìn xem ngươi cảm thấy là hại ta, kỳ thật cũng chỉ là làm ta nhi tử ngần ấy năm không có nương mà thôi. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không có hại đến, ngươi lão phỏng chừng đều không có mấy năm để sống, mà ta đâu, như cũ tuổi trẻ, nói thật, mỗi lần nhìn gương, vuốt chính mình bóng loáng non mịn làn da, ta đều thiệt tình mà cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi. Ta sao có thể đến bây giờ thật đúng là như vậy tuổi trẻ đâu. Thái hậu nương nương, cảm ơn ngươi, hết chương.